Tàn cuộc nha ký, chương 47, dự tính trước 99 nước cờ, từng bước đều là tử cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi, trong tình yêu, điều cô thiếu không phải là thiên phú, mà là sự tập trung, hoặc có lẽ là một trái tim không tự chuốc lấy sự nhàm chán, không ngoài dự đoán, phản ứng mà Trì Ương Hà mong đợi. Thứ đáng lẽ phải hiện lên trong đôi mắt ấy, hoàn toàn không có. Triều Chu Viễn chỉ nhìn cô, như thể châm một điếu thuốc, không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, đến mức ngay cả người đến thăm như Hứa Thức Kỳ cũng bị ảnh hưởng. Chẳng cảm thấy có gì không ổn, vẫy tay gọi, này, hai người gặp nhau rồi à, vào đi, cửa không khóa đâu. Hóa ra, Hứa Thức Kỳ thật sự đã gọi cô. Đi được nửa đường, Trì Ương Hà bất chợt dừng lại bên cạnh Triều Chu Viễn. Bạch Trạch Lâm liếc nhìn cô một cái nhưng không nói gì. Chỉ lặng lẽ theo Hứa Thức Kỳ bước vào trong. Cánh cửa đóng lại, ánh đèn bên trong lại không sáng bằng đốm lửa trong tay Triều Chu Viễn. Trì Ương Hà ngửa đầu nhìn anh, tìm kiếm đôi mắt ấy. Rõ ràng cả hai đều bình tĩnh đối diện, nhưng linh hồn lại như đang giao tranh giữa thiên thần và ác quỷ. Phía sau cô bỗng dưng mọc đôi cánh, còn trên trán anh lại lộ ra cặp sừng dê đen thẫm. Diễn viên đã vào vị trí, tội danh đã thành lập. Action, cô chậm rãi thốt lên từng tội trạng. Em tham lam, em giả dối, em nghi ngờ, em hoang tưởng và có ham muốn chiếm hữu bệnh hoạn. Nhưng chẳng phải tất cả đều là để thu hút sự chú ý của anh sao? Anh thản nhiên, một tiếng, vậy thì sao? Vậy thì anh chính là cội nguồn của mọi tội lỗi này. Ngay cả giây phút này, anh vẫn ngạo mạn như thế. Nếu anh có thể tỏ ra quan tâm một chút, diễn tròn vai người yêu em, chứ không phải lạnh lùng đọc kịch bản mà đạo diễn viết cho anh. Nhưng anh sinh ra đã là ác quỷ. Em biết anh là ác quỷ. Biết anh bẩm sinh đã lạnh nhạt. Cũng biết từng lời thì thầm của anh chỉ là để thử thách giới hạn tình yêu của em. Nhưng biết làm sao đây? Thiên đường đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát rồi. Chẳng lẽ ngay cả một vườn địa đàng giả tạo, anh cũng không để em xây nên cho đẹp một chút sao? Nhưng anh là con rắn độc. Đương nhiên em hiểu độc tính của anh. Quả táo đỏ trong lồng ngực em đã hóa thành tâm bệnh. Mỗi ngày nhớ anh, nghĩ đến anh, suy ngẫm về anh, dâng anh lên thành kinh thánh của em. Cẩn thận từng chữ để chứng minh rằng ngay cả sa tăng cũng có thể thủy chung, còn thiên thần cũng có thể sa ngã, chỉ để cùng anh ngắm một khung cảnh đổ nát. Được thôi, vậy em muốn anh thể hiện cảm xúc thế nào? Anh còn muốn em nói bao nhiêu lần nữa? Điều em muốn không phải là diễn xuất, mà là cảm xúc thực sự. Nhưng Thiên Chúa không ban cho anh một trái tim biết đập. Ngay cả sự tồn tại của anh cũng chỉ là một thí nghiệm. Thiên thần vứt bỏ đạo nghĩa, ác quỷ lại bàn luận về thượng đế. Thiện ác đảo lộn, trắng đen rõ ràng, bên chính diện càng lúc càng cuồng loạn, bên phản diện lại ngày càng bình tĩnh. Không rõ ai đang đứng gần cửa địa ngục hơn. Cuối cùng, một tiếng cát vang lên, quả trên cây xanh rụng xuống, như lời nhắc nhở buổi diễn kỳ dị này đã đến hồi kết. Quay lại thực tại, bọn họ vẫn nhìn nhau, chỉ đơn thuần là nhìn nhau, nhưng linh hồn đã cùng nhau trải qua một vở kịch hoang đường. Trì Ương Hà lại liệt kê tội trạng, em đâm vào xe của anh. Anh nhàn nhạt ồ, một tiếng, chiếc xe anh thích nhất gần đây. Không sao, được rồi, vào nhà thôi, gió hơi lạnh đấy. Cô không còn mất kiểm soát như trong buổi diễn tập. Còn anh thì vẫn bình thản như khi trình diễn, giống một tấm gương phản chiếu. Vậy nên cô chưa từng nghĩ rằng, cảnh tượng thực sự có thể khiến Triều Chu Viễn dao động lại xảy ra 7 ngày sau đó. Nửa đêm hôm ấy, thời gian đã muộn, Trì Ương Hà khép lại một tập thơ tình, lại thấy một cách giải thích mới. Tình yêu là tự ti, là cố chấp, là một cuộc chiến đầy lo âu. cô vừa tò mò vì sao con người luôn dành hàng ngàn cách để định nghĩa một thứ vô hình. Vừa gọi tên Triều Chu Viễn, nhưng không ai đáp lại. Chỉ Ương Hà đành rời giường, bước ra phòng khách, nhìn thấy bóng lưng anh. Chiếc áo sơ mi anh mặc là do cô chọn, tôn lên dáng người anh. Lại tiến gần hơn, chiếc cà vạt nơi cổ áo cũng là cô đặt làm riêng. Họa tiết chìm, phía sau còn thêu chữ tulip bằng chỉ vàng. Đứng cạnh anh, Huy Éo vẫn là thương hiệu đắt đỏ, nhưng cũng là do cô mua. Không nhớ từ khi nào, cô đã bắt đầu say mê biến Triều Chu Viễn thành dáng vẻ mà cô thích. Như một con búp bê tùy ý cô trang trí. Đến giờ ngủ rồi, chị Ương Hà kéo ghế ngồi xuống. Anh vẫn chăm chú lắp ráp bộ Lego không rõ hình thù. Cô nói tiếp, đã 12 giờ rưỡi rồi. Anh chẳng hề để ý, tiếp tục nhặt một mảnh ghép màu đỏ. Đặt xuống theo bản vẽ, màu đỏ ấy chói mắt quá, ít nhất là với cô. Cô nhớ lại con tàu Titanic mà hai người từng cùng nhau lắp ráp. Liền cầm lấy bản hướng dẫn, muốn phân chia khu vực rồi hợp tác như trước. Nhưng thời gian đã đổi thay, hôm nay sao có thể giống ngày xưa. Những mộng tưởng ngây thơ thuở ban đầu giờ chỉ còn là sự ngông cuồng tùy hứng. Cô giật lấy tờ giấy, làm sụp đổ cả phần nền bên dưới, tựa như một tòa tháp đá đổ xuống. Những mảnh ghép rơi tán loạn như bông tuyết. Tiếng động vang vọng giữa đêm khuya, làm xáo trộn trái tim ai đó. Chị Ương Hà nhìn đống đổ nát, ngẩn người giây lát, đầu ngón tay khẽ co lại nơi vạt áo. Có chút áy náy, vì cô không cố ý như vậy. Nhưng khi nhìn Triều Chu Viễn, anh chỉ nhíu mày, vẫn chưa xong à? Mấy giờ đồng hồ cẩn thận ghép hình bị phá hủy trong chớp mắt. Nhưng giọng điệu của anh lại nhẹ bẫng. Xong, nhịp tim của chị Ương Hà đột nhiên tăng tốc. Cô nhạy bén nắm bắt được chữ. Vẫn, không chỉ đơn thuần nói về lần này, mà là sự kìm nén bấy lâu. Dần dần, cảm giác tội lỗi tan biến. Thay vào đó là kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Thật khó để lý giải tâm lý méo mó này. Giống như cô dốc hết sức lực nhưng anh vẫn không chút dao động. Thế nên cô lại tiếp tục cố gắng. Cuối cùng cũng nắm bắt được một bằng chứng cho thấy anh đã không thể nhẫn nhịn cô thêm nữa. Cô hoang tưởng rằng có thể dùng điểm yếu này để trói buộc anh, khiến anh bộc lộ hỉ nộ ái ố trước mặt cô, rồi sau đó lại cảm kích vì sự tha thứ của cô. Cho dù trước đó có cố tình hàng nghìn lần, hàng vạn lần, nhưng chỉ riêng lần này là vô tình, thì cũng chẳng cần giải thích gì cả. Em làm sai sao? Em chỉ muốn anh ngủ sớm với em một chút. Thế cũng là sai à? Vẫn còn một miếng ghép Lego bị bỏ lại trong tay Triều Chu Viễn. Anh thản nhiên cầm lấy bằng hai ngón tay, xoay nhẹ rồi thả xuống bàn, tạo nên những âm thanh tách tách. Như tiếng kim đồng hồ, như thể đang đếm ngược. Tự em nói đi, thực sự là vì anh không ở bên em sao? Hửm, trong tưởng tượng, vở kịch lại một lần nữa bắt đầu. Thiên thần và ác quỷ đứng trên ranh giới giữa sáng và tối. Không rõ ai là ai. Cô bật khóc, nói rằng trái tim mình như bị một viên đạn lạnh lẽo xuyên qua. Anh bình thản. Hỏi cô còn gì bất mãn thì cứ nói ra. Cô gào thét, nói rằng tình yêu là sự chiếm hữu tàn nhẫn và xấu xí. Anh không chút dao động, hỏi cô chẳng phải vừa muốn chạm vào lại vừa thu tay về sao. Cô đứt gan đứt ruột, nói rằng mình cũng từng không phải là một kẻ vô lý. Anh khẽ gật đầu, hỏi trời tối rồi, có cần tiễn cô một đoạn không? Câu hỏi và câu trả lời đảo lộn, không ai thực sự trả lời điều đối phương muốn biết. Dự tính trước 99 nước cờ, từng bước đều là tử cục, thế nên cô đành phải ép não bộ ngừng hoạt động, dứt khoát liều một phen. Em trở thành như thế này chẳng phải đều là vì anh sao? Là anh không cho em đủ cảm giác an toàn, cũng không thỏa mãn sự tò mò của em. Cuối cùng, chị Ương Hà cũng mang vở kịch giả tưởng vào đời thực. và trái ngược với biểu cảm trên mặt, trong lòng lại có chút hả hê. Cô tự cho rằng đã đoán trước được mọi phản ứng của anh. Tất cả đều nằm trong dự liệu, chỉ còn chờ chiến thắng được xác lập. Nhưng Triều Chu Viễn à, từ khi nào anh lại để mặc người khác phán xét? Ít nhất là không phải bây giờ. Anh thong thả tháo cúc tay áo, cà vạt, rồi cởi cúc áo sơ mi. Từng món đặt lên bàn. Cuối cùng phủ lên đống Lego vỡ vụn. Anh không cần nói một lời nào. Chị Ương Hà đã vội vàng biện hộ trước những bằng chứng rành rành này. Trên thế gian này, ai cũng thế cả thôi. Đều muốn người mình yêu biến thành hình mẫu mà mình yêu thích. Triều Chu Viễn chỉ nhẹ giọng bình luận, nhưng lại làm tấm màn che đậy của cô hoàn toàn sụp đổ. Thừa nhận thì có nghĩa là không chấp nhận con người thật của người yêu. Không thừa nhận thì sai ở đâu đây? Tình cảm giống như một cuộc tranh biện, có lý thì hùng hồn phát biểu, không lý thì đành tìm một điểm yếu khác để công kích. Nhưng trên đời này có hàng vạn cặp tình nhân đều như thế mà. Tầm thường thì tầm thường, cô cũng chỉ là một con người bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng anh lại hỏi, vậy tại sao cứ phải giống những người khác? Tiêu chuẩn này là ai đặt ra? Còn có thể nói lý với anh kiểu gì đây? Có lẽ người Ý trời sinh đã lãng mạn, đến cả cách đặt câu hỏi cũng vương vấn dịu dàng, nhưng cô lại ghét cay ghét đắng cái kiểu lãng mạn này. Nhất là trong khoảnh khắc như thế này, dù anh có chút dao động, ít nhất cũng nên biểu hiện ra sự bối rối và để tâm chứ. Cô vẫn còn muốn nói vài câu nữa, tiếp tục củng cố lập luận tranh vênh của mình, nhưng lại bị Triều Chu Viễn cắt ngang. Trước đây có người từng nói với anh rằng, hai người ở bên nhau, vui vẻ là đủ, đùa kiểu gì vậy, ngay cả yêu anh cũng cần người khác dạy sao? Rồi anh lại hỏi cô, chẳng lẽ em có suy nghĩ khác sao? Sai rồi sao? Sai ở đâu chứ? Nếu một ngày em không còn vui vẻ nữa, thì cứ thế thôi sao? Triều Chu Viễn suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. Ừ, cảm giác như chuyện này với anh chẳng khác gì tháo rời một món đồ chơi cả. Tháo ra là để xem bên trong có niềm vui không. Tháo xong phát hiện không có, thì đổi sang món khác thôi. Anh cứ thế lặp đi lặp lại, chẳng hề mỏi mệt, còn cô thì chỉ có thể thất vọng mà bị bỏ lại phía sau. Trong khi anh xoay người tiếp tục cuộc hành trình đi tìm niềm vui mới. Là anh thay đổi sao? Rõ ràng anh vẫn như lúc mới gặp, chỉ là thản nhiên xem nhẹ nỗi tuyệt vọng của cô. Hay là cô thay đổi, trở nên tham lam, cố gắng ngăn cản bước chân của anh. Kết cục, cô cũng chỉ đổi lại được một câu hỏi đầy tò mò của anh. Vậy em muốn thấy anh có phản ứng thế nào đây? Biểu cảm ngờ vực của anh quá giống một học sinh nghiêm túc thỉnh giáo, khiến cô lập tức nhập vai thành một giáo viên nghiêm khắc. Càng lúc càng gắt gao, càng lúc càng khắc nghiệt, đến mức không thể dung tha dù chỉ một hạt cát. Đúng vậy, em giống như một món đồ chơi bị anh tháo ra rồi quên lắp lại. Giống như một bông hoa chóng tàn giữa muôn vạn thanh xuân ngắn ngủi. Giống như một con mèo trong cửa hàng thú cưng. Khi cần niềm vui thì anh tìm đến em. Không cần nữa thì như hất một nắm cát đi. Đúng không? Vậy rốt cuộc em muốn thế nào đây? Tại sao cứ phải dùng mọi cách anh không thích để chứng minh điều gì đó? Rốt cuộc em muốn nghe anh nói lời hối lỗi thế nào mới chịu dừng lại? Đến đây, từng bước của cô đều được như ý nguyện. Triều Chu Viễn nâng cao giọng, vì cô mà cảm xúc dao động, hiếm khi mất kiểm soát. Có lẽ là phản ứng chạm đáy rồi bật lại. Thứ gì bị ép đến cực hạn, buông tay ắt sẽ dội ngược, nhưng cô cuối cùng cũng có thể tiếp tục chỉ trích, tiếp tục lên án, tiếp tục khoác lên mình lớp vỏ nạn nhân, mong anh thừa nhận sự thiếu sót của mình, sau này càng thêm nhượng bộ cô. Anh không biết sao, Triều Chu Viễn, đề tài hôm nay, đúng sai trong tình yêu, và giải trí đến cùng, vở kịch tình yêu giả tạo này. Anh cuối cùng cũng chẳng buồn diễn cùng cô nữa. Thẳng thừng lật mặt, Cách chương.